Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 64, tiến vào động thiên. Converter, đá Kero Imma cửu mạch đều có các phạm vi thế lực. Giang, tiền hai châu chính là Vân Ma Sơn phạm vi thế lực. Giang tiền hai châu được xưng Giang Nam Chi Địa, phồn hoa màu mỡ. Vân Ma Sơn có thể khống chế vùng này, cũng từ mặt bên đã chứng minh Vân Ma Sơn thực lực. Mặc dù Vân Ma Sơn thuộc về sau quật khởi, yêu ma cửu mạch một trong. Lịch sử chỉ có mấy ngàn năm, nhưng thực lực lại cực mạnh. Tại trong yêu ma cửu mạch đều sắp xếp trung thượng, cũng là bởi vì vị kia Vân Ma Sơn chủ. Vân Ma Sơn chủ khai sáng Vân Ma Sơn nhất mạch. Lúc tuổi còn trẻ, liền dám cùng lúc ấy đạo ra lãnh tụ một trong Cảnh Dương chân nhân đi tách ra vật tay. Mặc dù chiến bại mà chạy, thế nhưng nói rõ hắn cùng Cảnh Dương chân nhân thuộc về cùng một cấp bậc. Không kém bao nhiêu, lại tu hành mấy ngàn năm sau càng thêm sâu không lường được. Nho nhỏ Hoàng Giao Hồ, muốn tại Tiền Châu sinh tồn được, phải xem ta Vân Ma Sơn sắc mặt. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lấn ta. Nam tử tuấn Mỹ tự tin vô cùng, dưới tình huống bình thường đích thật là dạng này. Nếu là dám trêu chọc Ngọc Diện Ma Quân, thậm chí làm cho Ngọc Diện Ma Quân lâm vào hiểm cảnh. Vân Ma Sơn dưới sự tức giận, Hoàng Giao Hồ nhất mạch sợ đều được đoạn tuyệt. Đơn giản hoang ngôn, bó lớn chỗ tốt. Tùy tiện dụ đến Ngọc Diện Ma Quân đã đáp ứng tới. Đưa tin đoạn tuyệt, hừ, quá khứ ta sợ ngươi Vân Ma Sơn, hiện tại ta đều phải chết. Thậm chí Hoàng Giao Hồ nhất mạch đều muốn đoạn tuyệt, còn có cái gì tốt cố kỵ? Giao Long Vương nói thầm, ta duy nhất có thể trông cậy vào tiểu ngư yêu kia. Không phải nói là cái gì phó gia nữ nhi, không muốn kế thừa ta Hoàng Giao nhất mạch. Còn tốt Tần Kiếm Tiên có thể mang theo ta Hoàng Giao nhất mạch bộ phận bảo vật rời đi. Tương lai tiểu ngư yêu kia trong đám hậu đại, có lẽ có ai có thể kế thừa Hoàng Giao nhất mạch đi. Đó cũng là thật lâu sau đó. Coi như Hoàng Giao nhất mạch thật đoạn tuyệt, ta cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Hắc Long, thật sự cho rằng ngươi là bà Vân Hồ cửu yêu một trong. Ta bắt ngươi không có cách nào khác. Người bình thường sợ ngươi, Vân Ma Sơn cũng không sợ ngươi. Giao Long Vương trong mắt đều là hận ý. Bà Vân Hồ chính là thiên hạ đệ nhất hồ lớn, bên trong có 6 vị nguyên thần cảnh thủy tộc đại yêu. Tại bà Vân Hồ chung quanh trong một chút hồ nước cũng có 3 vị nguyên thần cảnh thủy tộc đại yêu. Cái này 9 vị thủy tộc đại yêu đều là không muốn thần phục Long tộc, tình nguyện rời đi Hải Dương, tiến vào trong Giang Hà hồ nước xưng vương xưng bá. Nội bộ, bọn hắn có lẽ có tranh đấu, nhưng đối với bên ngoài bọn hắn nhưng vẫn là tương đối đoàn kết. Bà Vân Hồ cửu yêu liên minh, ở trong thiên hạ cũng coi như rất có thanh thế. Miễn cưỡng cùng yêu ma cửu mạch một trong so sánh, Tần Kiếm Tiên chỉ có thể mang đi bộ phận bảo bối thôi. Phần lớn đều là mang không đi. Giao Long Vương rất rõ ràng điểm ấy. Bởi vì vị lão tổ kia trước, Hoàng Giao, cũng lo lắng hậu đại tùy ý phung phí. Rất nhiều bảo bối cũng có thể nhiều đời sử dụng. Không cách nào mang ra động thiên. Vì những bảo bối này, Ngọc Diện Ma Quân định sẽ không bỏ qua. Các ngươi hai cái phân cái sinh tử đi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Giao Long Vương cười nhạo. Lấy Ngọc Diện Ma Quân thực lực, tăng thêm sau lưng của hắn càng có Vân Ma Sơn, chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay. Đến lúc đó, mặc kệ các người hai cái kẻ nào chết đều như thế. Ngọc Diện Ma Quân chết rồi, Vân Ma Sơn một dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi đầu này Hắc Long. Giao Long Vương trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, hắn hoàn toàn đem Ngọc Diện Ma Quân trở thành quân cờ. Ngọc Diện Ma Quân hay là chủ quan, cũng là bởi vì Hoàng Giao nhất mạch trải qua thời gian dài thuận theo. cũng làm cho Ngọc Diện Ma Quân không có mảy may cảnh giác. Đương nhiên căn bản nhất là những này nguyên thần cảnh tồn tại, đem đám phàm tục trở thành sâu kiến. Chỉ là bởi vì thiên quy mới không tốt tùy ý giết chóc, nhưng nội tâm căn bản không để ý qua. Nhưng khi phàm tục thật không có đường lui, không có nỗi lo về sau, cũng là sẽ cuồng loạn liều mạng một phen. Sao sao sao sao sao sao Vân Ma Sơn, lơ lửng trên tầng mây, nam tử tuấn Mỹ tâm tình rất tốt ra động phủ của mình. Ma Quân, một vị áo bào đen lông mày màu máu nam tử bay qua. Sau khi nhìn thấy liền cung kính hành lễ. Cửu Sơn, nam tử tuấn Mỹ cười gật đầu. Ngươi bỏ ban đầu đại sơn chi thể, đổi nhục thân về sau, hoàn toàn chính xác ngộ tính tăng nhiều. Bây giờ đều đạt đến cực cảnh. Không tệ không tệ, ta bây giờ chỉ là phổ thông cực cảnh thực lực, hay là không kịp nổi cái kia Tần Vân. Áo bào đen lông mày màu máu nam tử nói ra. Hắn nhục thân mới này chính là huyết hải ma thai, ngộ tính xác thực so một ngọn núi cao hơn nhiều, đều có thể so sánh nhân tộc. Không cần để ý tới một cái nho nhỏ Tần Vân, hắn chỉ là phàm tục kiếm tiên, nhiều nhất 500 năm tuổi thọ. Nam tử tuấn Mỹ khinh thường cười nói, 500 năm vừa đến, hắn tự nhiên đến chết già. Người chính là yêu tộc, tuổi thọ vốn là so với hắn dáng dấp nhiều. Hắn chết già thời điểm, người vẫn như cũ tiêu dao khoái hoạt, nếu là có thể cô đọng nguyên thần, càng là có thể trường sinh bất lão. Ta ổn thỏa dốc lòng tu hành, tốt nhập đạo cô đọng nguyên thần. Cửu Sơn đảo chủ nói ra. Nam tử tuấn Mỹ gật gật đầu ứng tiếng. Bình thường phàm tục hắn không thèm để ý. Cửu Sơn đảo chủ lại là Vân Ma Sơn dưới trướng bây giờ có tiềm lực nhất yêu ma, hiện tại chính là cực cảnh, nếu là nhập đạo liền có hy vọng cô đọng nguyên thần. Yêu ma cửu mạch phía sau đều là có vực ngoại ma thần, cho nên cho dù nhập đạo cảnh giới khá thấp, mượn nhờ vực ngoại ma thần lực lượng cũng có thể cô đọng nguyên thần. Siêu, nam tử tuấn Mỹ đi theo liền hóa thành lưu quang bay về phía Hoàng Giao Hồ phương hướng, một đường bay đến chén trà nhỏ thời gian sau liền thấy được cái kia rộng lớn Hoàng Giao Hồ. Hắc hắc hắc, đi ra một chuyến cũng có thể được bảo bối. Nam tử tuấn Mỹ tâm tình vô cùng tốt, rất nhanh liền bay vào trong hồ nước, thẳng đến tòa kia Giao Long Cung. Trong Giao Long Cung, Tần Vân cùng Phó Tư Trác đều ở tạm tại trong một tòa điện thính. Thì ra là như vậy, Tần Vân nắm lấy tuần thiên lệnh, đem Giao Long Vương đưa tin cho tình báo tất cả đều ghi lại. Đầu kia từ vực ngoại tới Hoàng Giao, từ ghi chép đến xem, thực lực rất mạnh a. Tần Vân thầm nghĩ. Cái này cũng bình thường, chính là nhân tộc nguyên thần cảnh cao nhân thành lập ngàn năm gia tộc. Có thể gia tộc hậu đại nhiều đời sinh sôi, muốn ra lại một cái nguyên thần cảnh đều rất khó. Hoàng Giao nhất mạch cũng là như thế, có thể làm cho lịch đại Giao Long Vương tùy tiện đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Cái này đã rất khủng bố. Tần kiếm tiên, Tư Trác, hiện tại ta liền đưa các ngươi tiến vào Hoàng Giao Động Thiên. Giao Long Vương thanh âm bỗng nhiên tại trong điện thính vang lên. Oanh, Tần Vân đạo chi lĩnh vực lập tức cảm ứng được một tòa khổng lồ không gian hiển hiện. Bởi vì không gian hiển hiện, hắn đạo chi lĩnh vực đều thấm vào phát hiện trong đó một quái vật khổng lồ. Nguyên lai, Hoàng Giao Động Thiên cùng Giao Long Cung chính là tại một chỗ, chỉ là tại khác biệt tầng không gian. Tần Vân vì đó sợ hãi thán phục, thủ đoạn thật là lợi hại. Hô, cũng không chống cự, Tần Vân cùng Phó Tư Trác trong nháy mắt liền tiến vào trong Hoàng Giao Động Thiên. Đây là một tòa khổng lồ động thiên không gian, ước chừng có 50-60 dặm phạm vi. Tại động thiên này nơi xa có một quái vật khổng lồ, đó là một đầu ước chừng 10 dặm dáng dấp uốn lượn nằm ngoài cái kia toàn thân màu vàng Giao Long. Tư Trác, đi, Tần Vân mang theo Phó Tư Trác, vèo hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến tòa kia giao long thi thể. Tiểu Long gặp qua ma quân, mà đồng thời tại Giao Long Cung, Giao Long Vương tự mình đi nghênh đón vị kia nam tử tuấn Mỹ, Ngọc Diện Ma Quân. Ngọc Diện Ma Quân nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói địa phương ở đâu? Phía trước dẫn đường, nếu là thật sự như lời ngươi nói, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng đúng đúng, Giao Long Vương bồi tiếu. Mà lúc này, quanh bên ngoài một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép xông vào Giao Long Cung trận pháp. Giao Long Cung mặc dù có trận pháp, có thể Hắc Long Cung chủ thực lực muốn mạnh mẽ tiến vào, tự nhiên dễ dàng. Ông ngoại, ngay tại phía trước, Hắc Long Cung chủ mang theo cái kia đại vương tử, Hoàng Sung. Hoàng Sung lúc trước Giao Long Vương mở ra động thiên sát na, liền đã xác định động thiên mấu chốt tiết điểm. Được, Hắc Long Cung chủ một mực âm thầm rình mò, cũng phát hiện Ngọc Diện Ma Quân tới, nhưng hắn mưu đồ ngàn năm, đến thời khắc mấu chốt, sao lại từ bỏ? Ngọc Diện Ma Quân nhíu mày quay đầu nhìn lại, thấy được cái kia Hắc Long Cung chủ. Hắc Long, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, Giao Long Vương giờ phút này lại độ chủ động mở ra động thiên. Thậm chí chủ động muốn đem Hắc Long Cung chủ bọn hắn cùng Ngọc Diện Ma Quân dẫn vào đi vào. Chúng ta đi vào, Hắc Long Cung chủ lập tức cảm ứng được động thiên, thậm chí thấy được trong động thiên đầu kia khổng lồ màu vàng giao long thi thể. Không khỏi kích động chờ mong, siêu siêu, hắn mang theo đại vương tử Hoàng Sung trực tiếp đi vào. Không tốt, tin tức bại lộ, Giao Long Vương còn tại đó vội vàng hô, động thiên, mà lại trong động thiên, chấm ngoặc kép. Ngọc Diện Ma Quân cũng nhìn thấy tòa kia động thiên nội bộ màu vàng giao long thi thể. Không khỏi kích động, có thể kiến tạo động thiên, đó là đủ để cho hắn ngưỡng mộ không thể tưởng tượng thủ đoạn. Ngọc Diện Ma Quân không chút do dự, vèo trực tiếp thừa cơ đi vào. Vẻn vẹn sát na, Hắc Long Cung chủ, Đại Vương Tử Hoàng Sung, Ngọc Diện Ma Quân đều đi vào. Giao Long Cung lại khôi phục bình tĩnh, đều chủ động tiến vào. Giao Long Vương cười nhạo, cũng đúng, ta Hoàng Giao nhất mạch Hoàng Giao động thiên, hai người bọn hắn nhìn thấy có thể nào không làm chi điên cuồng. Đấu đi, hai cái đều đã chết tốt nhất. Giao Long Vương thầm nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.